LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2557, chương 2560, thực không có sợ chết. Khả năng ở nước ngoài, người ta tương đối mở ra một chút. Rất nhiều người khả năng tại không kết hôn dưới tình huống. Hài tử liền tốt mấy. Cùng cái này sinh một cái. Cùng cái kia sinh một cái. Quay đầu chỉ cần thanh toán thiệm dưỡng phí là được rồi. Người ta đối với ở phương diện này, tương đối có thể nhìn thoáng được. Cũng không cái gọi là, nhưng là chúng ta nước Hoa người, mấy ngàn năm nay cũng là tương đối truyền thống, loại kia quan niệm đã xâm nhập lòng người, không có cách nào khứ cải biến, không phải chuyện một sớm một chiều, không có kết hôn liền chuyện đẻ con, cũng không phải là không có, bất quá loại thứ này không bị người công nhận, mọi người hội chỉ trỏ, thậm chí kể một ít không dễ nghe mà nói. Để cho người ta nghe tương đối không thoải mái. Nhưng là bây giờ thời đại cũng đang không ngừng đang phát triển. Nói như vậy trước khi kết hôn, mang thai sự tình rất nhiều. Rất nhiều người tại có con về sau. Bởi vì hài tử liền sẽ lựa chọn kết hôn. Nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Hắn còn trẻ, cùng Tô Minh không sai biệt lắm niên kỷ. Cái tuổi này liền kết hôn. Có thể nói không quá phù hợp bây giờ cái niên đại này trào lưu. Hiện tại đại đa số người cũng là nghĩ trễ một chút kết hôn, nhưng hắn nói cũng không sai. Lòng Du niên kỷ đã không nhỏ, hai người bản thân liền là chị em yêu nhau. Nàng so Giang Tiểu Quân phải lớn mấy tuổi, nữ nhân hai chừng 15 tuổi, là tốt nhất sinh dục tuổi tác. Nếu như qua cái tuổi này mà nói, sinh con đối với thân thể tổn hại có chút lớn. Sở dĩ Lòng Du cũng không quá muốn đem đứa bé này cho đánh rụng. Dù sao hai cá nhân cảm tình cũng tương đối ổn định. Làm ra cái này kết hôn quyết định đến, là có thể lý giải sự tình. Cũng đích xác nên làm như vậy. Thế là Tô Minh đã nói. Loại chuyện này các ngươi quyết định liền tốt. Ngày nào kết hôn, thời gian quyết định hay không? Đã quyết định, ngay tại một tuần lễ về sau. Thời gian tương đối gấp, không quá nghĩ, tiếp tục mang xuống. Dứt khoát chỉ một lần tính giải quyết vấn đề. Giang Tiểu Quân nói ra. Nhanh như vậy Tô Minh nhưng lại không nghĩ tới. Nói như vậy nếu như quyết định kết hôn, nói ít đến thời gian mấy tháng khứ chuẩn bị. Hắn cái này quyết định về sau, liền đưa cho chính mình lưu một tuần lễ. Có thể nói vô cùng hung ác nha. Bất quá bọn hắn song phương chủ yếu nhất vẫn là không thiếu tiền. Người ta cần cái gì phòng ở xe loại hình. Ở tại bọn hắn nơi này, cái kia đều là chuyện nhỏ, song phương điều kiện đều rất tốt, phụ mẫu cũng không có lý do để phản đối. Kể từ đó mà nói, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì chướng ngại, một tuần lễ bên trong đem sự tình giải quyết cho, là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Minh nói thẳng, được, cái kia quay đầu phù rể ta là đương định, hài tử sinh ra về sau, ta cũng bị là cha nuôi. Liền Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân quan hệ này. Vậy căn bản liền không cần nhiều lời cái gì. Cũng là ổn thỏa sự tình. Ai ngờ Giang Tiểu Quân lại bạch Tô Minh một chút. Trực tiếp đã nói. Người có thể kéo đến a. Nếu như là lời của con. Nhận ngươi coi cha nuôi không có vấn đề gì. Nữ nhi coi như xong. Tô Minh. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần. Bây giờ đầu năm nay. Cha nuôi xác thực không phải một cái tốt gì từ ngữ. Đặc biệt là một chút nữ nhân ưa thích nhận cha nuôi. Hơn nữa còn ưa thích cùng cha nuôi khứ khách sạn bên trong giao lưu tình cảm. Cái này một tuần lễ bên trong. Tô Minh không có làm gì chuyện rồi khác. Liền vội vàng cho Giang Tiểu Quân hôn lễ làm chuẩn bị. Thân làm phù rể. Trên thực tế muốn chuyện bận rộn vẫn tương đối nhiều. Rốt cục đến kết hôn ngày ấy. Tô Minh thân làm một cái phù rể, cũng bị kéo đi hóa trang, sáng sớm ngay tại hóa trang, sau đó Giang ra xe sang trọng đội xuất phát, đi đón tân nương, đây đã là bây giờ phù hợp, kết hôn nói như vậy, cũng là quy trình này, tại cô dâu trong nhà, bị mấy cái phù dâu cho hợp lại để chỉnh một đợt, đủ loại kỳ hoa trò chơi nhỏ, hoàn toàn đem mấy cái phù rể cho chơi hỏng, lúc buổi tối. Tiệc cưới mới chính thức bắt đầu. Cái này tiệc cưới là ở Ninh Thành đỉnh cấp khách sạn 5 sao cử hành. Toàn bộ khách sạn đều đã bị bao. Đối với Đường Đường Giang gia mà nói, đừng nói là bao một cái quán rượu cấp 5 sao, cho dù là mua lại, cũng không phải là cái gì đại sự. Hơn nữa khách khứa là tương đối nhiều, tối thiểu phải có trên 100 bàn. Bao một cái khách sạn là chuyện rất cần thiết. Hơn nữa Tô Minh lúc tới, lập tức cũng nhận ra, cái quán rượu này bản thân trước kia là đã tới. Cụ thể lúc nào không nhớ rõ. Giống như chính là Vương Uy khách sạn. Buổi tối Ninh Thành thành phố đủ loại đại nhân vật, trên cơ bản đều đến đây. Đây không chỉ là tiệc cưới, càng giống là một trận Ninh Thành toàn bộ xã hội thượng lưu thịnh yến. Giang gia nói hết lời, cũng là toàn bộ Ninh Thành thành phố đỉnh cấp gia tộc. Trước kia chính là ba đại gia tộc một trong. Từ khi Giang Trục Lưu phụ tử đám người kia bị Tô Minh tiêu diệt về sau, có thể nói toàn bộ Giang gia cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Vẫn là trước sau như một cường đại. Hơn nữa Tống gia đã bị tiêu diệt. Hiện tại chỉ còn lại có Tần gia cùng Giang gia hai đại gia tộc. Tần gia nhất định là nhân vật càng mạnh mẽ. Bất quá bởi vì Tô Minh nguyên nhân, bọn họ không có đối với Giang gia ra tay. Cả hai một mực ở chung hòa thuận. Tại Ninh Thành ở vào xưng bá địa vị. Loại tình huống này, Giang gia người thừa kế tương lai ngày vui. Ai không muốn đến tham gia náo nhiệt. Người đã đến là bình thường. Nếu như không tới, bị người ta cho ghi nhớ, thời gian chỉ sợ cũng không phải quá tốt hơn. Toàn bộ tiệc cưới là một mảnh hòa thuận. Rất nhiều người cũng là Tô Minh người quen. Tới cùng Tô Minh chào hỏi. Tô Minh cảm giác đêm nay có thể yên tâm hưởng thụ. Đến hảo hảo chúc phúc hảo huynh đệ của mình. Dù sao kết hôn loại chuyện này, thế nhưng là trong đời số lượng không nhiều đại sự một trong. Trước kia tại loại này cảnh tượng hoành tráng thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút yêu thiêu thân xuất hiện. Bất quá hôm nay Tô Minh cảm giác sẽ không xảy ra chuyện gì. Bản thân Giang gia tại Ninh Thành, chính là một cái rất cường đại tồn tại. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh hiện tại, cũng là một cái không người có thể gây. Hai tầng quan hệ ở chỗ này, không có người hội không có mắt. Ngày đại hỷ nếu như cho người ta ấm ức mà nói, là sẽ gặp báo ứng. Hôn lễ tiến triển 10 điểm thuận lợi. Người điều khiển chương trình trên đài không ngừng điều động bầu không khí. Hết sức có trình độ. Sau đó tân nương tại phụ thân lôi kéo dưới ra trận. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nói vài câu biểu đạt bản thân quyết tâm mà nói. Tiếp xuống chính là tân lang cùng cô dâu tiếp vẫn liễu. Đây là một cái tương đối chính thức phân đoạn. Ầm, ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đem người ở chỗ này đều dọa cho hù đến. Nguyên lai là khách sạn này cửa phòng khách bị người từ bên ngoài một cước liền bị đá văng. Trong lúc nhất thời sự phát hiện này trận vẫn tương đối hỗn loạn. Mọi người đều đang nghĩ, những cái này đến cùng là ai? Vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Mà Tô Minh sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Mẹ kiếp, lúc đầu cho rằng sẽ không có chuyện gì đây. Ai biết thực không có sợ chết tới mất hứng. Trong lúc nhất thời Tô Minh tâm tình có thể nghĩ, bản thân hảo huynh đệ hôn lễ, Tô Minh làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này đến phá hư đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.